Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 703, Nhặt Ve Chai Chi Thần. Liên minh chủ yếu phạm vi thế lực ở xa biển cả bờ bên kia đông bộ đại lục. Chỉ cần bọn hắn không náo ra đại quy mô nội chiến. Andrea không hứng thú nhúng tay liên minh nội bộ tranh chấp. Chính sự xử lý xong, tại Aurora không kịp chờ đợi thúc giục phía dưới, cha con hai người kết thúc một ngày làm việc, cùng nhau hướng ngoài cửa sổ tắm rửa tại u lãnh ánh trăng bên trong vườn hoa đi đến. Nằm sấp, ba ba tương đương, nhìn thấy ba ba cùng tỷ tỷ cùng nhau đến đây. Nhỏ Raihat khoa tay múa chân giang hai cánh tay. Mang trên mặt trẻ thơ dáng tươi cười nãi thanh nãi khi hướng Andrea đánh tới. Ở trước mặt người ngoài thói quen duy trì lấy nghị trưởng uy nghiêm, Andrea lộ ra đần độn ba ba dáng tươi cười, ngồi xổm xuống đem bước chân bất ổn Raihat một thanh ôm nâng cao cao. Dẫn tới một trận lạc lạc vui vẻ tiếng cười. Con trai, lại kêu một tiếng ba ba. Ta cũng muốn gọi tỷ tỷ. Ta là tỷ tỷ nha. Cách đó không xa Celeste mỉm cười nhìn hai người tại hài tử trước mặt sái bảo. Ánh trăng chiếu rọi xuống muôn xa đâu trang viên tại trong yên tĩnh tràn ngập nồng đậm thân tình. Không khí, vô sự một thân nhẹ Andrea có thể thanh thản ổn định ở nhà kéo hài tử. Zandala đế quốc thần vương Rastakhan liền không có tốt như vậy tâm tình. Biết được Nael đoàn sứ giả cưỡi phi hành thuyền đến thăm, Rastakhan trong lòng nửa vui nửa buồn. Vui chính là Nael quả nhiên như ước nguyện của hắn chủ động tới cửa. Lo lại là tới cửa thời cơ cùng hắn dự liệu tình huống hoàn toàn khác biệt. Chính như tối cao bình nghị hội thảo luận ra kết quả đồng dạng, Rastakhan khoe khoang là Zandala đế quốc trung hưng chi chủ. Đối mặt ngoài dự liệu thảm bại khỏi bị mất mặt đến thừa nhận. Trong lòng mang cuối cùng một tia quật cường. Hy vọng bản thân có thể tại chiến tranh kết thúc lúc bảo trụ cơ bản nhất mặt mũi. Loại này đã điều tâm tính để Zandala cùng Night Republic ở giữa trạng thái chiến tranh chậm chạp. Không có chính thức kết thúc. Còn tại dưỡng thương loa óp King Rezan đối Rastakhan lần này biểu hiện 10 phần thất vọng. Nhưng loa cuối cùng chỉ là bị châu cung phụng tồn tại. Nếu như là một ít lập trường tương đối mềm yếu thần vương, Rezan ngược lại là có thể lợi dụng sức ảnh hưởng của mình hướng hắn đưa ra đề nghị. Nhưng Rastakhan hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy nghe khuyên người. Mang xoắn suýt tâm tính, Rastakhan vững vàng ngồi tại Dazer lo tầng chót nhất vương tọa bên trên. Xa xa nhìn Nael phi hành thuyền hạ xuống rừng sát ở bến cảng. Nael lần trước phái ra chính thức sứ giả đi vào Dazer Lo đã có mấy ngàn năm. Sandris lúc ấy cũng đi theo cùng nhau tới qua. Lần này thân phận của nàng vẫn là phó sứ. Nhưng cùng lúc trước Rezan tự mình đến đây nghênh tiếp hữu hảo thái độ khác biệt. Lúc này Dazer Lo bến cảng chung quanh Zandala bình dân phần lớn đối Nael đến mang địch ý. Mãnh liệt, A tương đương, Fendro cảm nhận được hiện trường không hài hòa không khí. Khẽ động khóe miệng phát ra ý vị không rõ cười khẽ. Xem ra Zandala cao tầng tuyên truyền làm được rất đúng chỗ. Thế hệ nệ Zandala châu đối với chúng ta căm thù thái độ hết sức rõ ràng nha. Sandris khẽ gật đầu một cái, cùng lần trước lấy hiếu kỳ cùng phòng bị so sánh, xác thực nhiều hơn không ít oán hận cùng cừu thị ý vị. Có lẽ bọn hắn có thân thuộc táng thân tại Pandaria chi chiến bên trong đi. Pandaria một trận chiến, Nael cùng bản địa dân bản địa hợp tác, một lần tính diệt đi vượt qua 200.000 Zandala binh sĩ. Cho dù nội tình hùng hậu Zandala cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem nặng nề như vậy tổn thất tiêu hóa hết, vì chuyển di trong nước dân chúng chen chúc mà lên bất mãn. Đem oan ức vung ra địch nhân trên đầu chỉ là làm chấp chính giả cơ bản nhất thao tác. đến đây nghênh đón đoàn sứ giả Gian Chu Ly nghị hội thành viên là Cao Giai Loa Tế Ti Mẹ. Vị này mặc trên người lượng lớn hoàng kim trang trí nữ châu, sắc mặt không tốt đẹp gì nhìn. Fenbro có thể rất rõ ràng từ trên người nàng cảm nhận được cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng cảm giác nhục nhã. Sernerian nghị hội Adruid Fenbro Starkem tiên sinh, chào mừng ngài đi vào Zandala đế quốc thủ đô Dazerlo. Yasua liếc một cái thân mang tinh mỹ, nghi thức giáp ra Sandris. Mặc dù trong lòng 10 phần không tình nguyện, nhưng nàng hay là bày ra hoan nghênh tư thái nói, cũng hoan nghênh Federmoon tướng quân đại biểu Nai Republic phía chính phủ đến đây. Thần vương đang chờ các ngươi, mời các vị đi theo ta. Mặc dù dọc đường Zandala dân chúng một mực dùng bao hàm tâm tình tiêu cực, ánh mắt nhìn chăm chú lên thông qua đoàn sứ giả, nhưng lấy Yasma vì đại biểu Gian Chu Ly nghị hội cao tầng không có đem địch ý biểu hiện được rõ ràng. Như vậy, làm chấp trưởng một nước phương hướng đi tới cầm lái tay. Thần vương Rastakhan cùng tán trụ cột lợi các nghị viên tâm tình tương đối phức tạp. Bọn hắn rất rõ ràng, gặp tổn thất to lớn Zandala đế quốc trong thời gian ngắn không thể lại tiếp tục cùng Nai eo đối. Địch. Một khi chọc giận đối phương, đối Zandala đến nói có hại vô ích, lý tính bên trên như thế cân nhắc không có vấn đề. Nhưng sinh vật có trí khôn cuối cùng không phải hoàn toàn dựa vào lý tính đến làm việc người máy. Cảm xúc hóa tình huống thường có phát sinh, liền quốc gia lãnh tụ cũng không phải thời khắc đều có thể giữ vững tỉnh táo. Zandala cao tầng phức tạp tâm tính ảnh hưởng hòa đàm tiến trình. Bọn hắn đã nghĩ hết sớm kết thúc trạng thái chiến tranh, lại không muốn ở trên bàn đàm phán vứt bỏ quá nhiều quyền chủ động. Loại này lo được lo mất tâm thái để tính tình nóng nảy Fenbro 10 phần khó chịu. Bất quá vì Nai Republic mặt mũi cùng quốc tế hình tượng, Fenbro miễn cưỡng khống chế lại tính tình của mình, nhịn dưới tính tình cùng Zandala đoàn đàm phán đội chậm rãi cãi cò. Sandris mặc dù tên là phó sứ, nhưng nàng nhiệm vụ chủ yếu là lấy cường đại cá nhân thực lực uy hiếp Zandala, để bọn hắn không dám tùy tiện lật bàn làm loạn. Rastakhan đã sớm đạt được nhiều tên cao giai loa cảnh cáo. Tên kia từ đầu đến cuối không nói một lời, nữ tinh linh vô cùng nguy hiểm. Tuyệt đối không được ở trước mặt nàng đối đoàn sứ giả cố ý gây chuyện. Lại một ngày đàm phán cãi cọ kết thúc, Sandris hoàn toàn như trước đây trở về Zandala vì đoàn sứ giả an bài nơi ở tạm thời chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa mới đi vào gian phòng của mình, Sandris mặc ủng ra hai chân đột nhiên ngừng lại. Gian phòng bên trong bày biện mắt trần có thể thấy bị lật qua lật lại qua. Gây án người không che giấu chút nào lưu lại lượng lớn nhỏ bé dấu chân. Quả thực tựa như cố ý dẫn dụ nàng tiến đến tìm kiếm đồng dạng. Ngồi xổm xuống vuốt ve một cái như phiến lá ba ngón dấu chân. Sandris như có điều suy nghĩ suy đoán nói, hình thể không lớn nhưng động tác bén nhạy một loại nào. Đó dã thú, thuận dấu chân đi ra ngoài truy tìm, ven đường phụ trách thủ vệ, giám thị, tán trụ cột lợi vệ sĩ tất cả đều ngã trên mặt đất mất đi ý thức. Dấu chân một mực hướng thành thị phía tây bên ngoài kéo dài. Trừ Sandris bản nhân bên ngoài, con đường này khu tất cả mọi người tựa hồ cũng bị thôi miên. Từng cái ngã trên mặt đất nằm ngáy o o. Cùng vừa vặn đi ra ngoài xem xét tình huống Fenbro nhìn thoáng qua nhau. Sandris đề cao cảnh giác tiếp tục truy tung. Fenbro thì là lưu thủ trụ sở để phòng vạn nhất. Sandris hoài nghi đây là Zandala cố ý bày cạm bẫy, phá cục trước đó tốt nhất tận khả năng cẩn thận. Hắc hắc, tương đương quả nhiên đuổi theo, truy tung đến một chỗ hư hư thực thực khu dân nghèo dơ giấy bẩn. Thỉu hẻm nhỏ lúc, một cái sắc nhọn thanh âm đột nhiên truyền vào Sandris trong đầu. Ai? Thần khí chiến cung đã từ trên lưng lấy xuống nắm trong tay. Sandris khi tiến vào độ cao tình trạng giới bị lúc không tự chủ phát ra khí thế của tự thân. hừ hừ, tương đương phàm nhân bán thần, thật sự là không tầm thường. Vừa rồi cái thanh âm kia như tên trộm uy hiếp nói, tiểu nha đầu, giao ra trên người ngươi bảo vật, vĩ đại Jani đại nhân liền thả ngươi an toàn rời khỏi. Jani, bảo vật, xuất phát trước. Andrea đối Sandris tiến hành một phen tri thức bù lại. Nàng rất nhanh liền nhớ lại cái tên này lai lịch. Nhặt ve chai chi thần Jani. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.